Quang Chi Tử, quyển 2 chương 11, Tiểu Kim trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, ta đang chuẩn bị đi học thì Mã Khắc đã chạy tới tìm ta. Cái gì vậy? Lão đại, ta vừa mới biết người hôm qua đánh ta là ai rồi. Mã Khắc thở phì phò nói. Ai vậy? Câu nói của Mã Khắc làm ta nảy sinh hứng thú. Lão đại, xem ra ta còn có hy vọng a. Nam sinh ngày hôm qua chính là đại ca của tiểu cô nương đó. Ha ha, xem ra ta còn có hy vọng. Mã Khắc hưng phấn nói. Oa, phải không? Kia thật là tốt a. Người không đi báo thù sao? Đương nhiên là không đi báo thù rồi. Sao lại có thể đánh đại cửu tử tương lai của ta cơ chứ? Hắc hắc, cái gì? Còn chưa đâu vào đâu cả mà ngươi đã thế rồi. Bọn họ là học sinh năm mấy a? Nghe thấy ta hỏi tới chuyện này, Mã Khắc hình như có chút nản lòng. Tiểu cô nương kia còn tốt, học năm ba rồi, lớn hơn chúng ta 2 tuổi. Chủ tu thủy hệ, ca ca của cô ấy là một trong những nhân vật nổi tiếng của học viện đấy. Là thủ tịch sinh của năm thứ tư. Chủ tu hỏa hệ, nghe nói còn là một trong thập đại cao thủ của trường nữa. Oa, như thế mà ngươi còn dám trêu chọc muội muội của người ta nữa. Ta thật là khâm phục dũng khí của ngươi a, ta vui vẻ trên đau khổ của hắn. Thích thú nói, sức mạnh của tình yêu thực sự rất vĩ đại. Ta nhất định phải kiên trì mới có thể thắng lợi. Nhìn cái khuôn mặt bừng bừng nhiệt tình của Mã Khắc, ta cười nói, thế ngươi cứ cố lên nhé, đừng có để người ta đánh chết là được. Hắc hắc, chán ghét, lại làm cho ta nhụt chí. Mau đi học thôi. Một bên nghe sư phụ giảng bài, ta một bên còn lại lưu ý tới Mã Khắc, nhìn xem hắn đang vạch định kế hoạch trong tương lai như thế nào. Phút chốc lại nhíu mày, phút chốc lại ngốc tiếu. Ta vò một nắm giấy ném vào đầu hắn. Hắn giật mình một cái, hướng ta làm bộ cắn cắn. Ta chợt giật mình vì nghe thấy tiếng sư phụ nói, học sinh trường cung, em mau trả lời câu hỏi. A, vâng, vâng, trường, di động tức thời, là gì? Sư phụ thấy ta không chú ý nghe học nên cố ý hỏi ta. Ha ha, lại hỏi đúng cái này. Ta chấn định tinh thần một chút. Trường, di động tức thời. Ma pháp này là không gian ma pháp cơ sở. Thông qua ma pháp trận gia tăng khoảng cách chuyển di. Trong không gian mở ra một ảo thông đạo, đem người trong ma pháp trận chuyển di tới một chỗ khác. Đây là một cao cấp không gian hệ ma pháp, xác suất rất thấp. Ma pháp sư bình thường nếu không có ma pháp lực phi thường cao thì không thể sử dụng được. Ta trả lời rất mạch lạc, còn đắc ý nhìn thoáng qua Mã Khắc một chút. Tốt, em ngồi xuống, trường cung em trả lời rất tốt, nhưng từ nay về sau phải chú ý nghe giảng. Ta có chút xấu hổ đáp. Vâng, sư phụ, bị sư phụ cảnh cáo qua, ta không dám phân tâm nữa, liền tập trung tinh thần nghe giảng. Chỉ có điều mới một chút đã mệt tới muốn lăn ra ngủ rồi. Thật vất vả mới trụ được tới chưa? Cùng với Mã Khắc ăn xong cơm xong sau đó bắt đầu vạch đại kế hoạch tán gái của hắn. Tiểu tử này thật là phát dục sớm quá a. Còn ta cần phải trở về ngủ chưa đã? Nếu không thì mắt ta sẽ sưng mất. Hư hao hình tượng anh hùng của ta là không được đâu. Tỉnh ngủ dậy, ta cảm giác cả người tràn ngập quang nguyên tố. Mặc dù không thể tăng trưởng ma pháp lực nữa nhưng cảm giác cũng thật không tệ. Ta kéo rèm cửa nhìn ra ngoài. Oa, đã tối rồi, ta ngủ thật là dài a, không được. Ta phải mau mau chạy đi ăn cơm chiều nếu không sẽ hết mất. Ta rất nhanh chạy tới thực đường. Cũng còn kịp, mặc dù mọi người đều sắp ăn xong nhưng vẫn còn thức ăn. Ta rất nhanh xin 3 suất cơm sau đó như cuồng phong cuốn lá rụng ăn thật nhanh. Oa, hắn chính là quan hệ Phạn Dũng. Ngươi xem hắn ăn nhiều chưa kìa. Đúng thế, chả khác gì chứ cả. Từ sau lưng ta truyền đến một trận cười rộ cùng với vài tiếng đàm tiếu. Kệ, còn quản người ta ăn nhiều ít bao nhiêu nữa. Thật là đáng ghét, không để ý tới bọn chúng. Ai bảo ta tính tính phàm ăn chứ. Tốc độ ăn của ta càng nhanh hơn. Ăn xong ta lập tức chạy đi tới chỗ lần trước triệu hồi Tiểu Kim. Sau đó gọi Tiểu Kim ra. Tiểu tử này quả thực ăn tham không kém ta. Ta ăn là cơm còn hắn ăn lại chính là quang nguyên tố mà ta khổ sở tụ tập được a, thật là rất khổ sao. Giống như chỉ là ngủ ngủ thôi mà. Oa, hắn lớn nhanh thật, ăn không có phí a, ngươi. Cái đồ ăn hại, ngươi cũng ăn tham quá. Tiểu kim giờ trên tay ta cũng đã nặng nặng rồi. Thân thể nó giờ cũng đã lớn hơn gấp 3 lần lúc mới sinh rồi. Đã dài được 2 thước. Thân cũng to được như cái chén. Để ta xem ngươi gần đây có tiến bộ không nào. Nói rồi ta bắt đầu ở trong tâm hạ mệnh lệnh cho tiểu kim. Cũng không tệ, không có ăn phí hoài. Bây giờ tiểu kim đã có thể sử dụng hết thảy các loại ma pháp quang hệ sơ cấp rồi. Bất quá nó giống như không thể tự mình thu hút quang nguyên tố trong không trung được. Huyễn thú tại sơ kỳ trưởng thành thì lớn rất nhanh. Nó có thể học được hết thảy ma pháp của chủ nhân. Cấp bậc huyễn thú chỉ có thể học tập các ma pháp phù hợp với cấp bậc của mình. Huyễn thú trưởng thành khi lớn tới một trình độ nhất định sẽ có thể có công kích vật lý. Ta rất cao hứng đem tiểu kim thu lại trong người. Tiểu kim, chúng ta về tiếp tục ngủ nào. Ngươi cần lớn nhanh hơn nữa nha. Thân ảnh của ta dần dần khuất đi. Từ sau một gốc cây cổ thụ cao lớn xuất hiện một lão ma pháp sư. Huyễn thú của tiểu tử này dường như không giống như các huyễn thú trưởng thành khác. Nó lớn thật là nhanh. Không biết có đặc thù công năng gì nữa. Đứa nhỏ này khẳng định về sau sẽ rất có tiền đồ. Ta nhất định phải thu hắn thành đệ tử của ta mới được. Hắc hắc, thật sự là, vì lão bất tôn, mà, không biết bị người ta tính toán sau lưng. Ta cũng đã trở về tới ký túc xá. Lục Mao cũng ở đó. Trường cung, lúc trước tại ta không tốt. Ngươi đừng tức giận nhé. Lục Mao thử thăm dò ta. Không sao, từ nay về sau đừng tìm tới ta phiền toái là được. Ta phải ngủ đây. Trường cung, nghe nói bằng hữu mã khắc của ngươi hôm qua lại bị người ta đánh thì phải. Hình như còn rất thảm nữa. À, phải không? Cảm ơn nhé Lục Mao. Ta đi xem hắn một chút. Dứt bỏ ý nghĩ ngủ. Ta mau chóng chạy đi tìm mã khắc. Oa, so với hôm trước còn thảm hơn. Không thể nào à, mã khắc. Sao ngươi không đi tìm sư phụ trị liệu giúp ngươi điều trị vậy? Lão đại, ngươi tới rồi à, ta không dám đi đâu. Sợ bị đuổi học mất. Ở trong trường tự động đánh nhau là bị đuổi học đấy. Công khai tỉ thí thì được. Ngươi bảo ta nói cái gì bây giờ? Hỡi quang nguyên tố vĩ đại, là bằng hữu của ngươi. Ta thỉnh cầu ngươi cứu sinh vật trước mắt đi. Mặc dù ta không tán thành theo đuổi của hắn nhưng hắn dù sao cũng là huynh đệ của ta. Ta sao có thể mặc kệ chứ? Lão đại, cảm ơn ngươi. Hôm nay cô ấy đã cho ta biết cô ấy gọi là gì rồi. Ta xỉu, ta nhìn hắn như đang nhìn quái vật vậy. Lão đại, ngươi đừng nhìn ta như vậy được không? Cô ấy đã nói cho ngươi tên sao lại còn đánh ngươi nữa? Ha ha. Ta là nghe ca ca của cô ấy nói. Ai, ca ca cô ấy nói ta mà còn tìm cô ấy thì sẽ đánh gãy chân của ta. Xem ra ta phải chờ đợi rồi. Không có chân cũng không có tốt lắm nhỉ. Lão đại, ngươi có phương pháp trị được chân gãy không? Mã khắc làm ra một bộ ngu ngốc hỏi ta. Hoàn hảo là những người trong phòng hắn còn chưa trở về. Nếu không có một tiểu đệ ngu ngốc như thế này ta thật không còn mặt mũi nhìn người nữa. Trong ký túc xá của mã khắc liền truyền đến một trận kêu la thảm thiết. Lão đại, đừng đánh nữa. Ta sai rồi. Tha cho ta đi. Chú thích. Quan hệ Phạn Dũng. Thùng cơm quan hệ. Chương 12 quyển 2 gặp Hải Nguyệt. Thời gian trôi đi rất nhanh. Nháy mắt 3 tháng đã qua đi. Ta cũng dần dần thích ứng với cuộc sống ở học viện. Nói thật, nơi này so với trước kia cùng với lão ma quỷ học tập thì có phần nhàn nhã hơn. Mỗi ngày đều không có chuyện gì. Ngoại trừ buổi sáng tới trường ra còn lại thời gian cơ bản đều do chính mình quyết định. Thật thoải mái. Trong 3 tháng này ma pháp của ta cơ bản không tăng lên gì. Đặc biệt là trong phương diện ma pháp lực. Còn tinh thần lực thì có tăng trưởng một ít. Ma pháp khống chế của ta đã thuần thục hơn trước nhiều. Thực không biết làm thế nào mới có thể đề cao được ma pháp lực của ta hơn nữa. Ai, bỏ đi. Chẳng sao cả,